Chương 1485, Tâm Người. Liên đại thành lực lượng pháp tắc đều không thể tổn thương được linh tải Chu Phàm nghe tim đập thình thịch, nhưng hắn không có lên tiếng. Anh Cửu túi đầu nhìn xem Huyễn Tràng Băng, nàng lại là nói ra, Huyễn Tràng Băng lại không chỉ là có cứng cỏi đặc chất, nếu như là dạng này, nó QNZ chưa có xếp hạng thứ hai, nó có một cái rất đáng sợ vận rủi năng lực. Phàm là bị nó cắt tổn thương sinh linh, sẽ không ngừng tao ngộ đủ loại đáng sợ vận rủi, nếu là không thể nghi ca cờ hờ bài trừ vận rủi, sớm muộn sẽ bị vận rủi giết chết. Loại này đặc tính, đã được đến chứng thực, cho dù là được luyện chế trở thành pháp bảo, cũng sẽ bảo lưu lại đến. Chu Phàm nhìn xem cái kia tiết bộ dáng quái dị tài liệu, hắn trên mặt hiện lên ý sợ hãi, nếu là dạng này, liền tính đơn thuần luyện chế thành phổ thông linh binh, bị đánh tổn thương liền sẽ tao ngộ vận rủi, cái này không khỏi thật đáng sợ. Cái này vận rủi dễ dàng phá giải sao? Chu Phàm vội hỏi. Không dễ dàng. Anh Cửu cười u ám nói, ta đã từng thử để nó đâm bị thương ta, phát hiện muốn bài trừ loại này vận rủi, chỉ có nắm giữ một loại pháp tắc đem vận rủi bước đi ra, hay hoặc là có được chuyển vận khí cụ mới có thể làm đến. Đương nhiên ngươi loại này đối pháp tắc thô thiển lý giải trích dẫn tu sĩ, là không cách nào bài trừ loại này vận rủi. Chu Phàm nhẹ ách một tiếng, hắn đối Huyễn Tràng Băng đáng sợ xem như có càng sâu hiểu, cái này vận rủi liền anh Cửu đều nói không dễ dàng bài trừ, nói rõ thật cực kỳ khó. Kỳ thật nha, nó sở dĩ khuất tại thứ hai, so thứ nhất vô hận một thấp, cũng là bởi vì bảng xếp hạng tu sĩ kia, cảm thấy loại năng lực này quá chẳng lành, nó cũng không so vô hận một kém. Anh Cửu lại khinh thường nói, ngươi muốn lời nói, chỉ là muốn 500 vạn đầu lớn sáng trùng. 500 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên. Ngươi hẳn phải biết, ta không có lung tung ra giá, mà là nó liền là giá trị cái giá này. Anh Cửu chậm rãi nói, bằng không dựa vào trước đó hiệp nghị, nếu như cái giá tiền này không phải tại cho phép phạm vi bên trong, thuyền đã sớm trừng phạt ta. Nói là nói như vậy, nhưng cái này không khỏi quá đắt. Chu Phàm trong lòng đang dị máu, hắn đã từng lấy là giết chết không thể biết quái gì thu được 1.000 vạn đầu lớn xám trùng rất nhiều. Nhưng một hoa, căn bản là không đủ tiêu xài. Đối với Huyễn Tràng Băng, Chu Phàm đương nhiên muốn, bất quá hắn vẫn là bảo trì cẩn thận tâm tính, tiến hành cẩn thận hơn hỏi thăm. Như cái này Huyễn Tràng Băng có thể hay không tồn tại cái gì tai họa ngầm loại hình vấn đề, như làm thành pháp bảo có thể hay không cho chủ nhân mang đến vận rủi. Nhưng những vấn đề này đều từng cái được đến anh Cửu cam đoan, nói cái này Huyễn Tràng Băng sẽ chỉ ở bị nó cắt tổn thương lúc mới có thể mang đến vận rủi. Cẩn thận xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm mới từ ảnh cửu nơi đó hối đoái Huyễn Tràng Băng và Huyễn Tràng Băng phương pháp luyện chế. Nếu là không có phương pháp luyện chế, hắn liền không cách nào đem Huyễn Tràng Băng luyện chế thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót trọng yếu như vậy sự tình. Xác nhận anh cửu sẽ đem Huyễn Tràng Băng cùng Huyễn Tràng Băng phương pháp luyện chế đều đóng gói 500 vạn đầu lớn xám trùng bán cho hắn, hắn mới cùng anh cửu tiến hành lần giao dịch này. Chu Phàm thoáng cái chỉ còn lại hơn 400 vạn lớn xám trùng, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng, dùng tiền rất dễ dàng, kiếm tiền rất khó khăn. Ngươi nói thay ta giải quyết quán thâu pháp tắc vấn đề, ngươi dự định như thế nào thay ta giải quyết? Chu Phàm còn nói lên một cái khác quan tâm vấn đề, hiện tại pháp bảo linh tài hắn đã được đến, vậy liền chỉ còn lại một cái pháp tắc quán thâu vấn đề. Nghe được Chu Phàm chủ động hỏi, anh Cửu trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Chuyện nào có đáng gì chỉ cần ngươi để ta nhập thân vào trên người của ngươi, ta liền có thể dùng ta phân hồn đem ta nắm giữ pháp tắc, phân ra một luồng kia pháp tắc tiến vào ngươi đã rèn đúc tốt pháp bảo hình thức ban đầu bên trong. Cái này sợi tia pháp tắc sẽ theo ngươi pháp bảo trưởng thành mà trưởng thành. Mà ta cho ngươi pháp bảo chuẩn bị tia pháp tắc cũng không phải phổ thông pháp tắc, mà là ta am hiểu nhất tâm chi pháp tắc. Tâm chi pháp tắc là dạng gì? Pháp tắc Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này pháp tắc, nhưng hắn nhớ kỹ anh Cửu đã từng đề cập qua, nàng tu luyện pháp tắc độ mạnh không dưới thời gian pháp tắc. Tâm chi pháp tắc là huyễn tượng pháp tắc hệ thống một loại. Anh Cửu cười nói, ta đã từng nói qua cho ngươi, vương chi quỷ tưởng là ta nắm giữ loại thứ nhất pháp tắc, nhưng vương chi quỷ tưởng trùng quy là mưu lợi, nó không phải ta cảm ngộ đi ra pháp tắc, mà tâm chi pháp tắc chính là ta cảm ngộ đi ra loại thứ nhất pháp tắc. Lúc ấy tại cảm ngộ pháp tắc lúc, ta cảm thấy hứng thú pháp tắc không ít, ví dụ như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, những này pháp tắc đều rất cường đại, tùy tiện tuyển trong đó một cái phân loại tới tu luyện, đều rất không tệ, nhưng cuối cùng ta vẫn là lựa chọn huyễn tượng pháp tắc phía dưới tâm chi pháp tắc. Bởi vì nó đủ cường đại đặc thù thú vị, tại ta trước đó, cũng có chút tu sĩ tu luyện nó, nhưng lại không cách nào chân chính đưa nó tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, bởi vì nó rất khó, nó cờ nở là cường đại tâm lực. Tâm lực Chu Phàm suy nghĩ cái từ này, hắn cau mày nói, pháp bảo làm sao đến tâm lực anh cửu mặt lộ không kiên nhẫn nói, dung hợp kia pháp tắc pháp bảo tại vận dưỡng cùng pháp bảo tầm thường có chút khác biệt, cờ nở tu sĩ dùng nó cờ nở đồ vật tới nuôi dưỡng nó, pháp bảo nếu như cờ nở tâm lực, đương nhiên là tới từ tu sĩ bản thân. Vậy đối tu sĩ sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng Chu Phàm hỏi. Đương nhiên sẽ không. Anh cửu hừ một tiếng nói, nếu là biết, vậy liền không có tu sĩ hy vọng tại pháp bảo bên trong dung nhập tia pháp tắc, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không để cho mình tâm lực tiêu hao quá nhiều liền không có vấn đề. Tâm chi pháp tắc cường đại thể hiện tại chỗ nào Chu Phàm lại hỏi, nếu như muốn dung nhập cái này tia pháp tắc, hắn đương nhiên muốn hỏi một cái minh bạch. Tâm chi pháp tắc chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần ta muốn, không có cái gì là làm không được. Anh cửu cười cười nói, chỉ cần muốn, liền không có cái gì là làm không được. Chu Phàm giật mình, ta vẫn là không hiểu, ngươi nói tâm chi pháp tắc mạnh ở chỗ nào dạng này thuyết pháp thực tế là quá trừu tượng. Anh cửu cười nhạt cười, nàng duỗi ra chính mình bàn tay, ta muốn chính mình bàn tay thiêu đốt. Nàng bàn tay quả nhiên bốc cháy lên, kia là minh hoàng hỏa diễm. Ta không thích hỏa diễm thuốc nhuộm, ta hy vọng nó biến thành đen kịt. Minh hoàng hỏa diễm lập tức biến thành đen kịt hỏa diễm. Ta muốn hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm lập tức tiêu tán, nàng bàn tay đã biến thành cháy đen sắc. Chu Phàm mặt lộ mờ mịt nhìn xem, nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát hiện chính mình không có cảm giác được anh cửu sử dụng thể nội bất luận cái gì lực lượng, đương nhiên cũng có thể là anh cửu ẩn tàng cái này lực lượng. Ta muốn ta bàn tay khôi phục về nguyên lai bộ dáng. Anh cửu còn nói thêm, nàng cái kia cháy đen bàn tay quả nhiên đang nhanh chóng khỏi hẳn, rất nhanh liền biến trở về trắng non hoàn mỹ bàn tay. Tâm người, thiên địa vạn vật chi chủ, tâm chính là bầu trời, vạn pháp tâm chi tạo. Anh cửu sắc mặt nghiêm túc nói, đây chính là tâm chi pháp tắc, ta muốn đã thiên địa biến thành, không gì làm không được. Chu Phàm trên mặt lộ ra rung động vẻ không hiểu.